Long Linh, chương 274, băng chỉ tà hai nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.101, 60 giờ 29 phút 9 giây, số lượng từ 3.514. Băng chỉ tà mặc ái lị ti vì hắn vừa sức chọn lựa đen kịt hắc ma pháp bào, tay trong ngoạn chuyển một cây khảm lục bảo thạch không đến 40cm dài ma pháp đoàn trượng, dọc theo đường, quả nhiên đưa tới rất nhiều người ghé mắt. Dọc theo đường đi gặp vài cái quý tộc thân sĩ truyền đạt danh thiếp, tưởng nghĩ muốn cùng hắn nhận thức kết giao, làm đến băng chỉ tà buồn bực không thôi. Ái lị ti ở phía sau vụng trộm cười trộm, bọn họ đều bà nắm sư phó trở thành cái nào đại quý tộc thiếu gia. Băng chỉ tà chảy mồ hôi nói, bộ quần áo này quá rêu rao khắp nơi, về sau vẫn là không phải mặc. Không quan hệ sao, ta thích xem đến sư phó làm cho người chú mục chính là bộ dáng. Sư phó không phải đối với người khác cách nhìn cùng ánh mắt không ở ý sao? Ái lị ti nói, ta là không thèm để ý, chẳng qua như vậy sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Băng chỉ ta ngẩng đầu, ngân hàng tới, tiến vào ngân hàng VIP gian phòng, viên chức bả, nắm, gửi tới được hai phần đồ vật mang đến. Băng chỉ ta này mới nhìn đến gửi kiện người tên họ, lại là Tô Phỉ Na cùng bản thân thê tử Lâm Đạt. Nguyên lai like 4 cái nhiều tháng tiền. Trước, là băng chỉ tà thân phận tạp trên sinh nhật, Lâm Đạt biết rõ hắn sinh nhật, mà Tô Phỉ Na cũng đã gặp băng chỉ tà thân phận tạp, ngược lại băng chỉ tà bản thân bà. Nắm, bản thân sinh nhật đem quên đi. Kỳ thật băng chỉ tà cũng không biết bản thân rốt cuộc là ngày nào đó sinh nhật, thân phận tạp trên cuộc sống, trên thực tế là hắn sư phó nhận lấy hắn ngày nào đó. Thấy được cái bàn trên hai phần bao bọc, băng chỉ tà không nhúc nhích. Ái lị ti tưởng nghĩ, động, có thể thấy được sư phó vẻ mặt, lại không dám vươn tay đi lấy. Lâm Đạt cùng Tô Phỉ Na này hai người, đối băng chỉ tà nói đến đều có được không hề tầm thường ý nghĩa, một cái là bản thân bằng miệng ước định thê tử, một cái là chân chính mở ra bản thân nội tâm người. Mà này hai người giữa mâu thuẫn, hắn cũng lại rõ ràng, chẳng qua. Mặc dù Lâm Đạt biểu hiện ra dễ dàng tha thứ Tô Phỉ Na sự tình, nhưng trên thực tế nàng tâm lý đối với lần này lại có thật sâu chú ý, bằng không liền sẽ không làm bà nắm, chủ đế đưa tới ngu xuẩn việc ngốc. Nhìn thật lâu sau, băng chỉ tà cuối cùng mở ra trước Lâm Đạt bao bọc. Đây là một cái rất thông thường bưu kiện bao bọc không lớn, cũng không có tỉ mỉ đóng gói qua, bao bọc giấy da cũng là dùng bình thường nhất cái loại này. Băng chỉ tà mở ra bao bọc, bên trong gì đó không nhiều, chỉ có hai cái búp bê vải cùng một phong thư, hắn xé mở tin nhìn lại. Người yêu, đưa ngươi thấy được phong thư này thời điểm ta đã không biết bản thân thân ở nơi nào. Mới vừa từ Táng Long Cốc đi ra, liền thật bất ngờ chiếm được một cái có thể cùng Long Linh có quan hệ manh mối, ta biết rõ ngươi nguyện vọng lớn nhất liền là dùng Long Linh tìm được bản thân cha mẹ cùng gia nhân đoàn tụ, cho nên ta lập tức muốn đi truy xét này manh mối, hy vọng lúc này sẽ không giống lấy trước kia dạng là điều giả manh mối. Tại Táng Long Cốc thu hoạch không nhỏ, ngoại trừ nhận được ta nghĩ muốn long tộc ngoài ra còn có những cái khác thu hoạch, này may mà có người yêu vì ta mạo hiểm thâm nhập nguy hiểm Táng Long Cốc trong. Ta nhớ được mấy ngày nữa liền là người yêu sinh nhật, tưởng nghĩ, tống chút ít lễ vật cấp người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, đây là chúng ta trở thành vợ chồng sau, lần đầu tiên cấp người yêu tặng quà, cũng là lần đầu tiên cấp người yêu viết thư thời điểm ta thật khẩn trương, không biết người yêu thu được thời điểm sẽ là cái gì phản ứng. Còn có lễ vật, ta không biết tống lễ vật gì cấp người yêu tốt, ta lớn như vậy tới nay, chưa bao giờ đã làm như vậy buồn nôn sự tình. Kỳ Thụy Nhi, ấu đế, nói này hai chiếc búp bê vải rất đáng yêu, tượng tình lữ tượng người yêu, cho nên ta liền mua đây đối với trẻ nhỏ đưa cho người yêu, không biết người yêu có thích hay không như vậy lễ vật. Tốt lắm, những lời này liền nói tới đây đi, kỳ thật những lời này cũng không phải ta bản thân nói, là Kỳ Thụy Nhi dạy ta tả, chẳng qua ta nghĩ này có thể đại biểu ta tâm ý, băng, phía dưới là ta bản thân nói với ngươi lời nói, ta đã mệnh lệnh Chu đế đến đi tìm ngươi, không biết ngươi nhìn thấy hắn không có. Ta quyết định làm cho nàng đến ngươi nơi đó đi, ta liền hối hận. Ta biết rõ làm như vậy, sẽ khiến ngươi cảm thấy ta không tín nhiệm ngươi, chính là ta thật không muốn thấy được còn có đệ nhị cái Tô Phỉ Na xuất hiện. Tha thứ ta ghét hận đi, ta chỉ tưởng, nghĩ, ích kỷ hoàn toàn có được ngươi. Ngươi là của ta, hoàn toàn là của ta, ta tuyệt đối không cho phép còn có những nữ nhân khác thích ngươi, cũng tuyệt đối không lại cho phép ngươi chạm những nữ nhân khác, ta sẽ tưởng giết tỷ tỷ của ta như vậy giết chết những nữ nhân kia. Bằng, không muốn lại cô phụ ta, bằng không ta sẽ giết ngươi. Chủ đế này nữ nhân, ta đã từng đáp ứng ngươi không giết hắn, ta đáp ứng ngươi sự tình liền tuyệt đối sẽ làm được, cho dù lòng ta trong lại lắm hận hắn. chính là thân thể nàng trong bị ta xuống dâm tà nguyền rủa, lại có ta cho nàng mệnh lệnh, nếu ngươi thật cùng hắn làm cái gì, là của ta sai, ta liền lại tha thứ ngươi một lần, chẳng qua ngươi được đem nàng giết. Nhưng ta cũng đồng dạng tin tưởng chuyện ngươi đáp ứng ta, ngươi nói sẽ không còn có đệ tam nữ nhân, cho nên ngươi liền khiến hắn đi thôi, không nên khiến hắn lại tại hai người chúng ta trước mắt xuất hiện. Ta nghĩ nói đúng là mấy cái này, lễ vật ngươi ưa thích lời nói lưu lại, không thích liền ném tới kênh rạch trong đi đi. Hoa Lạc Lâm Đạt, 0354 Nguyệt 7 ngày bút. Thấy được này một trước một sau hai đoạn lời nói, Băng Chỉ Tà tâm lý có không nói ra được tư vị. Từ trở thành vợ chồng tới nay, hai người bọn họ bao gồm Sơ Ngộ tổng cộng mới thấy ba lượt mặt, thời gian khác lẫn nhau đều ở xứ lạ bôn ba. Hắn vì tìm Long Linh, buông tha cho tại thánh bỉ khác á có thể đạt được hiển hách địa vị, mỗi ngày đều ở thế giới lang thang, tìm kiếm lấy, vì đúng là có thể trợ giúp bản thân sớm ngày làm cho đều toàn bộ Long Linh. Cầm lấy bao bọc trong bầy đặt hai chiếc búp bê vải, thật rất đáng yêu, một nam một nữ lẫn nhau còn nắm tay nhỏ bé. Chẳng qua oa nhi này oa trên người cương nhiên còn dán giá bán 27 miếng đồng bạc nhãn hiệu, cũng làm cho Băng Chỉ Tà ách nhiên thất tiếu. Ái Lị Ti không biết sư phó tại tin bên trong nhìn thấy gì, chẳng qua thấy hắn nở nụ cười, cũng an tâm, hắn không dám nhìn tới sư phó thê tử tả cho hắn tin, chẳng qua là nói. Sư phó, nhanh một chút nhìn Tô Phỉ Na lão sư gửi cái gì cho ngươi đi. À, ân, Băng Chỉ Tà ngược lại vừa nhìn về phía bên cạnh bao bọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bao bọc liền lộ vẻ tinh xảo xinh đẹp hơn, thải hồng màu sắc giấy gói màu, gạch chéo buộc lên dải lụa màu dưới còn mang theo một chương tràn đầy đặc tình mật ý sinh nhật thiệp chúc mừng. Cắm vào khai mở bao bọc sau, đầu tiên mắt thấy được đúng là một bản màu đen bìa ngoài thư. Sách, từ Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Sư phó, này, này, Băng Chỉ Tà hiểu được Ái Lị Ti giật mình, quyển sách này là Ma Nguyệt Đế Quốc vật báu vô giá, Ma Nguyệt Đế Quốc ám thế giới sở dĩ có thể hấp dẫn thế giới vô số ám hệ ma pháp sư đến nghiên cứu thảo luận, chủ yếu cũng là bởi vì có này quyển sách tồn tại. Cái đặc ba hàng mặc dù là thánh viên đại hiền giả, nhưng sau khi hắn chết lại bả. Nắm, này bản hắn nghiên cứu suốt đời ma pháp tâm đắc mang về bản thân gia hương Ma Nguyệt Đế Quốc liền thánh viên đều không có. Băng Chỉ Tà khiến ngân hàng viên chức sau khi rời khỏi đây, mới nói. Đây không phải là thật mà là viết tay bản. Ái Lị Ti đọc sách màu đen bìa ngoài còn rất mới, hoàn toàn không phải 1.500 năm gì đó. Băng Chỉ Tà nói, tại Khố Lam Đinh thời điểm, Tô Phỉ Na vừa muốn đem hắn sao này bản tâm đắc đưa cho ta, lúc ấy ta tịch thu. Nhưng hắn biết rõ thân thể ta đệ nhị thân hòa đúng là ám nguyên tố, ta cũng một mực rất muốn học, lúc này hắn càng làm nó gửi đi tới. Kia cô vừa vặn sao? Ái Lị Ti nói, sư phó, ngươi một mực bởi vì xem không hiểu kia nửa tờ giấy mà phiền não, hiện tại có này quyển sách liền có thể hiểu được kia nửa tờ giấy trong cái đặc ba long chân chính tưởng. Nghĩ, biểu đạt hàm nghĩa, ân, Băng Chỉ Tà gật đầu cầm lên đặt ở thư, sách, dưới một phong thơ, rất lâu không gặp ngươi có khỏe không? Sinh nhật vui vẻ, trước kia vụng trộm ghi tội ngươi ngân hàng tài khoản cho nên nghĩ tại ngươi sinh nhật thời điểm gửi ít đồ cho ngươi. Nhớ rõ lần trước ta sinh nhật thời điểm ngươi cũng tại còn theo giúp ta cùng một chỗ qua cái kia khó quên sinh nhật, hiện tại ngươi sinh nhật đáng tiếc ta lại không tại bên cạnh ngươi. Thật rất nhớ ngươi, ngươi sau khi rời đi, mỗi lúc trời tối tại mộng trong mơ thấy đều là ngươi, vốn cho rằng sau khi rời đi cái loại này cảm tình sẽ từ từ trở thành nhạt, nhưng là bây giờ ngươi chiếm cứ tại lòng ta trong cái bóng chẳng những không có mơ hồ, ngược lại còn càng ngày càng rõ ràng. Biết không, ta luôn luôn đều ở tưởng niệm cùng ngươi cùng một chỗ mỗi một ngày, nói đến có lẽ buồn cười, thân là ngươi lão sư, lại đã trở thành ngươi nữ nhân, ta bây giờ suy nghĩ một chút, đều không thể tin được đây là thật, không thể tin được đây là ta làm được sự tình. Nhớ rõ ngươi tống qua ta hai kiện lễ vật khiến ta suốt đời khó quên. Một kiện, là cái kia đáng yêu chữ, T, quần lót, một kiện chính là ta sinh nhật ngày đó, ngươi đối với ta đã làm sự tình. Kỳ thật ta biết rõ ta không nên đề. Cập, mấy cái này, bởi vì ta sự tình từng khiến ngươi thật khó khăn đi, có thể Tô Phỉ Na. Tô Phỉ Na thật rất nhớ ngươi a, ngà không, ta đã hoàn toàn hỗn loạn, ta không biết bản thân đang nói cái gì. Trước kia không phải như thế, ta trước kia sẽ không nói ra loại này không biết cảm thấy thẹn lời, nhưng nghĩ đến ngươi, vừa nghĩ tới là tại cho ngươi viết thư ta đều nhanh mất đi lý trí. Bình thường lạnh như vậy yên lặng ta, đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngà đúng rồi, còn có một việc muốn nói cho ngươi, một cái kêu tháp ni na chu đế nữ nhân tới ta nơi này, ta là vô tình trong đụng tới nàng, hắn nói hắn là của ngươi nô lệ, cho nên ta chứa chấp hắn, làm cho nàng tạm thời ở tại nhà của ta. Ta nghĩ, đợi, ta có thể bảo vệ ngươi thực lực ta liền mang hắn đi tìm ngươi. hiện tại ta ở tại Bạc Lâm lão gia, tình huống rất tốt, ngươi không muốn lo lắng cho ta, ngươi chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân, không nên khiến bản thân bị thương tổn. Tô Phỉ Na vĩnh viễn thích ngươi, 03 năm 4 nguyệt 3 ngày, hôn. Băng Chỉ Tà xem hết phong thư này thật không biết nên nói cái gì cho phải, bản thân thật vất vả đem Chu Đế đổi đi, lại không nghĩ rằng trùng hợp như thế cương nhiên khiến Tô Phỉ Na đụng phải, cái này nếu tương lai gặp nhau, khiến Lâm Đạt biết rõ Chu Đế nhất định sống không được. Chẳng qua thấy được Tô Phỉ Na tại tin trong bối rối tương tư tình cũng làm cho hắn rung động tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nói thật ra, hắn cũng cảm thấy chuyện này rất hoang đường rất buồn cười, mặc dù cũng cô muốn thương tổn Lâm Đạt nhưng hắn tâm lý lại như thế nào cũng không bỏ xuống được cái này đại bản thân 13 tuổi nữ nhân, đây là cái thứ nhất mở ra hắn nội tâm nữ nhân. Ái Lị Ti nằm ở sư phó sofa sau xem hết phong thư này, nhanh chóng che mắt. Tô Phỉ Na lão sư, hắn nói như thế nào lời này nha? Mặc dù hắn đã sớm biết một ít sư phó cùng Tô Phỉ Na lão sư trước cô chính đáng quan hệ, nhưng không nghĩ tới Tô Phỉ Na lão sư sẽ đem như vậy lửa nóng lời trực tiếp như vậy diễn tả đi ra. Băng Chỉ Tà lại sừng sốt nửa ngày, không lấy lại tinh thần. Sư phó, ngươi đang suy nghĩ gì? Ái Lị Ti lại chạy đến bên cạnh hắn cười hì hì hỏi. À, không nghĩ cái gì. Gạt người, Ái Lị Ti nói, ngươi nhất định suy nghĩ trước kia cùng Tô Phỉ Na lão sư cùng một chỗ thời điểm sự phải không? Băng Chỉ Tà chừng hắn liếc mắt, thân làm đệ tử không muốn quá mức can thiệp sư phó sự. Nga, Ái Lị Ti bĩu môi, lại cười nói. Ta không phải muốn làm lội sư phó, ta chỉ là muốn hiểu rõ sư phó. Băng Chỉ Tà đứng lên nói, giúp ta thu thập một cái, đi thôi. Là, Ái Lị Ti tranh thủ những lễ vật kia hộp gì đó thu thập một cái, Băng Chỉ Tà cũng đã ly khai VIP gian phòng. Ái Lị Ti đang cầm lễ vật hợp đuổi đi lên nói. Sư phó, ngươi rất lâu đều không có đánh qua ta. Đánh ngươi, Ái Lị Ti nói, đúng vậy, liền là giống như trước những kia giáo huấn ta, dùng roi quất ta. Băng Chỉ Tà dừng bước kỳ quái nhìn đến hắn, Ái Lị Ti cười nói, như vậy càng giống là sư phó thôi. Băng Chỉ Tà nói, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Ái Lị Ti lôi kéo hắn góc áo, làm nũng dường như nói. Sư phó khuya hôm nay giáo huấn ta đi, ta thật hoài niệm cái loại cảm giác này nga. Băng Chỉ Tà lắc đầu, bước nhanh hơn, đi nhanh lên. Ái Lị Ti đuổi theo nói, sư phó, đừng đi nhanh như vậy thôi, chúng ta cùng đi mua roi da cùng dây thừng. Ô, chương thứ 408 luyện kim thuật sĩ quê hương thời gian đổi mới 2010. 1:19:16:23 số lượng từ 2885. Sư phó, nhanh một chút, ta thấy được phía trước có thành thị. Ái Lị Ti tung bay tại cao cao trên bầu trời, thân ngồi xuống nở ra gặp thở mạnh cầu Gia Khắc. Gia Khắc nhắm mắt lại tung bay tại không trung, phình mập mạp bộ dáng, thập phần thấy tức cười mà lại dáng điệu thơ ngây chân thành. Băng Chỉ Tà thì thuê một tọa kỵ chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời đi tòa thành kia thị sau, bọn họ đã ra Ô Hãn quốc lãnh thổ đi rồi 2 ngày lộ trình, được xưng là luyện kim thuật sĩ quê hương Á Lan đặc thị, Ly. Cách Ô Hãn quốc lân cận Tương Liên cũng không quá xa. Kỳ thật luyện kim thuật sĩ quê hương không hề chỉ chẳng qua là Á Lan đặc một cái thành thị, cũng bao gồm chung quanh nó những cái khác một ít thành thị cùng thôn trấn, cho đến toàn bộ Ca Tây Lộ Á quốc đều có được đẹp như vậy dữ. Ca Tây Lộ Á tại Ô Hãn quốc mặt đông, có bộ phận lãnh thổ cùng Ma Nguyệt đế quốc tiếp giáp, đông nam tây bắc cũng không giáp biển, là cái nước lục địa. Tương truyền từ lúc mấy trăm năm trước Á Lan đặc thị liên tục vài thế hệ, ra vài vị công nhận thế giới cao nhất luyện kim thuật sĩ mà danh mùi khai nhất thời, sau này từ từ phát triển diễn biến thành toàn bộ này phiến địa khu đều hứng thú với luyện kim thuật đến, tăng thêm vương thất cùng chính quyền đại lực đẩy đại, dần dần tạo thành toàn dân luyện kim dậy sóng. Tại luyện kim thuật bay nhanh phát triển kia nhất thời kỳ, về luyện kim phương pháp cùng kỹ xảo không ngừng sửa cũ thành mới, chẳng qua bao lâu, liền khiến Ca Tây Lộ Á cái này phương Bắc tiểu quốc tại luyện kim thuật phương diện thoáng cái đi ở thế giới tối tuyến đầu. Dần dần, thế giới các nơi luyện kim thuật sư, những thuật sĩ đều hướng đi nơi này, này cũng liền có luyện kim thuật sĩ quê hương Mỹ danh. Nhất là gần 1.200 năm đến, thánh viên không ít luyện kim chuyên gia đều là từ nơi này đi ra, càng là bả. Nắm, nơi này luyện kim thuật đẩy hướng mới cao trào. Gia Khắc chúng ta đi xuống, đến sư phó kia đi đi. Nở ra được 2-3 mét đại Gia Khắc từ từ thu nhỏ lại rơi xuống. Ái Lị Ti nhảy lên sư phó mô 6 sừng thuần hưu trên lưng, giữa ngón tay triển khai tiểu trận pháp muốn đem Gia Khắc thu hồi lại. Chính là Gia Khắc không muốn, một cái chui vào hắn y phục trong đi. Ái Lị Ti xoay vặn thân thể, cười khanh khách nói. Nghịch vật nhỏ, đừng gãi ta ngứa. Gia Khắc theo y phục trong chui đi ra, lộ ra đầu nhỏ tại Ái Lị Ti cái cổ trên liếm lấy hai cái, lúc này mới lại chui vào đi ngủ đây. Ái Lị Ti ngồi ở băng chỉ tà phía sau hỏi, sư phó, ngươi hội. Sẽ, luyện kim thuật sao, biết một tí, băng chỉ tà nói, ngươi cũng sẽ, băng chỉ tà nói, thân là ma pháp sư làm sao có thể không biết luyện kim thuật đây, ta mặc dù không có hứng thú đến cái kia phương diện phát triển, nhưng là thông qua luyện kim, có thể càng thêm hiểu rõ các nguyên tố tính chất. Hiểu rõ nguyên tố tính chất tính điểm này, đối với ma pháp sư nói đến là ắt không thể thiếu. Thật sao, như thế nào trước kia không ai muốn ta học qua, Ái Lị Ti gãi gãi đầu, lại hỏi. Sư phó kia ngươi có biết hiện ở thế giới trên nổi danh nhất luyện kim thuật sĩ là ai chăng? Băng chỉ ta cười nói, muốn thi ta, luyện kim thuật sĩ ta không như thế nào chú ý qua chẳng qua tương đối nổi danh vài cái ta còn là biết rõ. Trừ thánh viên hiền giả ngoài ra có ba người tên ta nghe nói qua, một cái là chế tạo thánh nhãn hoàng kim thuẫn người lùn Hồ Nhĩ Đạt. Hắn kết hợp Ni An Đức Tháp người cao nhất rèn công nghệ phụ trợ dùng hắn 170 năm luyện kim kỹ thuật chế tạo thánh nhãn hoàng kim thuẫn, bị danh hiệu vì thế giới trên phòng ngự mạnh nhất tấm chắn một trong. Liền ngay cả đương nhiệm thánh viên đại hiền giả thấy được thánh nhãn hoàng kim thuẫn công nghệ đều khen không dứt miệng. Kèm theo, người lùn bình thường có 300 tuổi ở trên sinh mệnh. Ừ Ái Lị Ti gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này người ta chẳng những nghe qua còn nhìn thấy qua, là cái đặc biệt thích uống rượu đại thúc. 2 năm trước phụ vương mời hắn đến hoàng cung làm khách cũng khiến hắn vì ta thái tử ca ca chế tạo một bả phối kiếm. Băng chỉ tà nói, ngươi còn gặp qua không ít đại nhân vật. Ha ha, Ái Lị Ti cười đắc ý. Sư phó, ngươi nói kia còn gì nữa không? Băng chỉ tà nói, đệ nhị cái liền là được xưng là luyện kim nữ vương Tác Phỉ Á, hắn tại đi qua vài thập niên trong, đúc luyện hàng trăm binh khí khôi giáp, mỗi một kiện đều được xưng tụng là một kiện giá trị xa xỉ bảo vật. Chẳng qua mấy năm trước tại hắn 60 tuổi thời điểm tuyên bố cô lại luyện kim, an độ quãng đời còn lại. Hắn ngừng lại một chút nói, cuối cùng cái này thôi, là trước mắt thế giới trên có danh vọng nhất luyện kim thuật sĩ, tên gọi Ma Tang Khải Tát. Hắn là ca lỗ Tây Á Hoàng gia đạo sư, cũng là luyện kim thuật sĩ quê hương cao nhất thuật sĩ. Từ hắn trở thành Á Lan đặc thị cao nhất luyện kim thuật sĩ quan sau, đại lực đề xướng luyện kim thuật đỏ sức cùng cạnh tranh, bà. Nắm, trước kia 5 năm một lần luyện kim thuật giải đấu, đổi 2 năm một lần, mấy năm nay đã vì ca lỗ Tây Á cùng quốc gia khác chọn lựa ra không ít ưu tú luyện kim nhân tài, thế giới các nước có rất nhiều học viện đều mời hắn đi nói qua giờ học nghe nói Khố Lam Đinh học viện là hắn đi được nhiều nhất địa phương. Ái Lị Ti nói, cái này người ta cũng đã gặp là một cái trắng trắng béo béo đại mập mạp. Là một cái rất hòa ái, rất thân thiết thúc thúc, một ít cũng không giống thế giới trên cái khác những đại nhân kia vật ưa thích tự cao tự đại. Người đối với hắn ấn tượng rất sâu a, Ái Lị Ti cười nói. Đương nhiên, hắn còn ôm qua ta, khiến ta vê hắn mập mạp cầm ngoạn đây. A, băng chỉ ta cười nhẹ một tiếng. Ái Lị Ti nói, chẳng qua, sư phó, người đối với những người này hiểu rõ được cũng rất rõ ràng a. Băng chỉ tà nói. Cũng không phải ta nghĩ đi biết rõ, chẳng qua là tại tiểu quán trong thời điểm nghe được nhiều nhất liền là mấy cái này thế giới người có danh vọng tin tức bọn họ luôn có thể trở thành bình dân miệng thích nhất nghị luận chủ đề. Hai người thừa lúc sáu sừng thuần hưu trò chuyện những kia nổi danh luyện kim sĩ luyện qua gì đó, bất chi bất giác đi tới Á Lan đặc thị ngoài thành. Sư phó chúng ta đã đến. Ái Lị Ti nhảy xuống thuần hưu, nhìn đến bên cạnh 2-3 cái kết đội hợp bầy tiến vào Á Lan đặc thị người. Bọn họ đều là tới tham gia luyện kim thi đấu sao? Băng chỉ tà nói, sợ rằng thế giới các nơi có một ít danh khí có tự nhận là có một ít thực lực luyện kim sĩ đều tới. À, như vậy nhiều người tới Á Lan đặc thị trang không chứa nổi như vậy nhiều người a. Ái Lị Ti lo lắng nói. Băng chỉ tà cười nói. Á Lan đặc dù quản khả năng thua kém Ma Nguyệt Đế quốc đế Bỉ Lai Tư, có thể nó cũng là cái thế giới cấp thành phố lớn. Ái Lị Ti hưng phấn nói, sư phó chúng ta mau vào đi thôi, ta vội vã muốn nhìn một chút luyện kim trận đấu là bộ dáng gì nữa. Kia thì đi đi, khu sử sáu sừng thuần hưu đi tới Á Lan đặc thị trước cửa thành, vài tên thành vệ binh đang ở từng cái hướng vào thành người thu mỗi người 10 đồng bạc vào thành thuế. Bởi vì vào thành người rất nhiều, xếp hàng tiểu đội. Ái Lị Ti lôi kéo băng chỉ tà tay nói, ai sư phó ngươi xem, phía trước cái kia người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng chỉ tà nhìn về phía hắn chỉ cái kia người, mặc toàn thân tinh màu lam ma pháp trường bào, ma pháp bào trên lưng cùng cổ tay áo trên đều có một vòng sao 6 canh ấn ký, cái này người đang cùng bên cạnh một vị nữ pháp sư trò chuyện. Băng chỉ tà nói, hắn không phải là lừa ngươi cái kia kêu, hưu linh đốn ra hỏa sao? Thật đúng là xảo a, lần trước ngươi tại thành trong đánh hắn dừng lại, chẳng lẽ còn không đủ? Bái Lị Ti hừ một tiếng, ta mới không dễ giận như vậy đây. Chẳng qua ngươi xem hắn hiện tại, mặc quần áo đẹp mắt như vậy, nhất định là hoa lừa gạt tới tiền. Bên cạnh cái kia thì khẳng định bị hắn lời ngon tiếng ngọt cấp lừa gạt ở tượng người như vậy, sư phó chúng ta muốn hảo hảo giáo huấn một cái. Vậy ngươi muốn thế nào? Bái Lị Ti xấu xa cười nói, ngươi xem hắn bên phải bao vải trong có phải là phóng? Để, một cái túi tiền, sư phó ta nhớ được ngươi ăn trộm đồ vật rất lợi hại, đem hắn túi tiền ăn trộm đến đây đi. Băng Chỉ Tà không biết nói cái gì cho phải, lần kia tại Ma Nguyệt Đế Quốc cảnh nội thời điểm, bởi vì mới vừa từ Đế Bỉ Lai Tư trốn chết đi ra, trên người không có tiền, đành phải trộm tiền đi ở tửu điếm. Nhưng bây giờ chế diễu kia một lần sự khiến Ái Lị Ti cấp nhớ kỹ, cư nhiên còn muốn hắn lại lần nữa trộm cướp. Sư phó, Ái Lị Ti phe phẩy tay hắn nói. Đi thôi, cái này nam quá chán ghét, khiến ta tại ngươi trước mặt mắc cỡ chết, đi giáo huấn hắn thôi, cầu van ngươi sư phó. Băng Chỉ Tà nói, ngươi còn nói bản thân cô nhỏ mọn không phải là lừa ngươi một lần sao, mang thù nhớ được đến bây giờ. Muốn như vậy nói, năm trước tại Đại Lam Tinh Tháp trong thời điểm ta cũng không đã lừa gạt ngươi sao. Ngươi là sư phó của ta, hắn không phải, hắn là cái chán ghét quỷ. Bái Lị Ti nhãn châu xoay động. Sư phó, ngươi nếu không đi lời, khuya hôm nay liền trừng phạt Ái Lị Ti đi. Ái Lị Ti đã càng ngày càng kỳ cục, càng ngày càng nghịch ngợm. Băng Chỉ Tà nhớ tới ngày đó Ái Lị Ti quấn quýt lấy bản thân cũng bị ngược đãi tình cảnh, liền buồn bực nửa ngày, đành phải nói. Được rồi, ta đi thử một chút, nói tăng bước chân đi thẳng về phía trước, Hưu Linh Đốn đã đến trước cửa thành, đang muốn kéo ra bao vải trong tiền đi giao vào thành thuế. Băng Chỉ Tà nhìn tốt lắm, thời cơ, đến hắn trên người va chạm. À, xấu hổ thực xin lỗi, ta chân đau một chút. Tại sao vậy, ta trên người chính là mới mua, rất sang quý, làm hư ngươi thường nổi sao? Hưu Linh Đốn rất tức giận bả. Nắm, Băng Chỉ Tà đẩy dao trên mặt đất trên, hung hăng địa mắng vài câu. Băng Chỉ Tà cúi đầu nói cái gì cũng không nói, từ dưới đất bò dậy đến, vỗ vỗ trên người bùn đất lập tức rời đi. Bởi vì không làm người khác chú ý, hắn bả. Nắm, trước Ái Lị Ti mua màu đen ma pháp sư thu lại, đổi lại rất thông thường y phục. Trở lại Ái Lị Ti bên người, Băng Chỉ Tà đem tiền túi quang ra. Cho ngươi, Ái Lị Ti tiếp nhận túi tiền, cũng rất sinh khí. Sư phó, hắn vừa rồi đem ngươi đẩy trên mặt đất trên, ngươi như thế nào không động thủ đánh hắn nha. Mắng ngươi cũng không nói lại, tức chết ta muốn đi giáo huấn hắn. Đứng lại, Băng Chỉ Tà kéo theo nàng cổ áo, đem nàng kéo quay về. Mắng chửi một cái cũng không có quan hệ gì. Một lần không cho phép lại làm cho sư phó giúp ngươi làm chuyện như vậy, bằng không sư phó giận thật à, đang nói, phía trước đang chuẩn bị vào thành Hưu Linh Đốn rốt cục phát hiện hắn tiền không thấy. Ô cách chương.